Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xu. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi môi của Hoắc Xuyên lướt qua tai mình, Vân Thanh lập tức giẫm mạnh lên đôi giày da của anh ta. Hoắc Xuyên hít một hơi lạnh nhưng không lên tiếng quá lớn, vì vậy không ai chú ý đến bọn họ. Thực tế, từ một góc độ nào đó, bọn họ thực sự giống như đang hôn nhau. Đây là tái hợp sao? Không thể nào, đúng không? Chẳng phải Vân Thanh đi theo Vân Chết đến đây sao? Giữa những tiếng xì xào của đám đông, Hoắc Xuyên nhướng mày, lạnh lùng nói. Vậy, hôm đó em cũng giẫm lên Diệp Chí như thế này sao? Thực ra, Hoắc Xuyên đã sớm nhìn thấu trò giả vờ hôn nhau của Diệp Chí và Vân Thanh. Vân Thanh bực bội, lạnh lùng đáp. Anh tưởng tượng phong phú thật đấy. Vân Thanh, đừng giả vờ nữa. Hoắc Xuyên tự tin nói. Vân Thanh bật cười. Hoắc Xuyên, đừng có mà tự cao tự đại. Anh nghĩ anh hiểu rõ tôi lắm sao? Anh có biết tôi thích thương hiệu quần áo nào không? Nước hoa nào? Món ăn yêu thích của tôi là gì? Hoắc Xuyên, chúng ta đã kết hôn 3 năm. Nhìn lại những gì anh đã làm đi. Tim Hạt Tiêu Vân Thanh đẩy mạnh Hoắc Xuyên ra rồi quay lưng rời đi, không hề ngoảnh lại. Hoắc Xuyên đứng yên tại chỗ, cảm giác trống rỗng lan tỏa cả trong tay lẫn trong lòng. Đúng vậy, như Vân Thanh đã nói, hắn không biết gì về cô cả. Vậy nên sau khi ly hôn, Vân Thanh coi hắn như người xa lạ cũng là điều hiển nhiên. Hoắc Xuyên hít một hơi sâu, chấp nhận sự thật này trong sự thất vọng. Không biết từ lúc nào, Lâm Vũ đã bước đến bên cạnh Hoắc Xuyên, nhìn theo bóng lưng Vân Thanh mà buông lời cay độc. Mẹ kiếp, con đàn bà này thật độc ác. Cậu, Vân Chiết và cả Diệp Chí đều bị cô ta đùa giỡn rồi. Đúng là một kẻ đầy mưu mô. Đôi mắt Hoắc Xuyên tối sầm lại. Kẻ mưu mô, kẻ đào mỏ. Còn bao nhiêu cái mác họ muốn gán lên Vân Thanh nữa đây? Tránh xa Vân Thanh ra. Cậu không đấu lại cô ấy đâu. Hoắc Xuyên vỗ vai Lâm Vũ rồi sải bước rời đi. Lâm Vũ sững sờ một lúc lâu rồi mới kịp phản ứng. Cái quái gì vậy, Hoắc Xuyên? Ý cậu là tôi còn kém xa các cậu à? Cậu không biết mỗi tối tôi dụ được bao nhiêu người lên giường đâu. Trong hội trường yến tiệc ồn ào, Vân Thanh không còn tâm trí quan tâm đến những chuyện này. Dù sao cô cũng đã đạt được mục đích của mình. Bữa tiệc xã giao nhàm chán này cứ để Vân Chết xử lý là được. Về những lời đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa cô với Hoắc Xuyên và Vân Chết, Vân Thanh chẳng buồn bận tâm. Có câu nói, năng lượng của con người là có hạn. Tại sao không tập trung vào những thứ đáng giá hơn? Đây chính là bài học mà Vân Thanh rút ra từ cuộc hôn nhân thất bại của mình. Đừng tìm bạn trai trong thùng rác và đừng lãng phí thời gian cùng năng lượng vào rác rưởi. Uống ngụm rượu cuối cùng, Vân Thanh đưa ly lại cho phục vụ. Cô vừa định rời đi thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, hào hứng vẫy tay với cô. Mắt Vân Thanh sáng lên, khi người đó bước tới, cô mỉm cười hỏi, sao cậu lại ở đây? Diệp Hưng có việc đột xuất nên tôi đến thay anh ấy. Diệp Chí cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoắc Xuyên, đầy khó chịu. Vừa rồi hắn thực sự hôn cậu sao? Tôi phải tính sổ với hắn. Hắn dám hôn bạn gái tôi. Gan to thật đấy. Diệp Chí tức giận, xắn tay áo lên, chuẩn bị đi xử lý Hoắc Xuyên. Vân Thanh không định ngăn cản anh, nhưng cô còn chưa kịp phản bác câu nói cuối cùng của Diệp Chí thì một nhóm người đã tiến về phía cô. Dẫn đầu nhóm đó là Hoắc Tịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chí nheo mắt, bước sang một bên, chắn trước mặt Vân Thanh. Hoắc tiểu thư, ai đã đắc tội với cô vậy? Diệp Chí hỏi với giọng điệu đầy khiêu khích. Diệp nhị thiếu gia, tốt nhất anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Hứa Uyển bước lên, đối đầu với Diệp Chí. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Hoắc Tịnh đã sải bước đến trước mặt Vân Thanh. Cô ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Vân Thanh, lớn tiếng mắng. Đồ đàn bà không biết xấu hổ, chị lại đến quyến rũ anh trai tôi nữa đúng không? Nụ hôn vừa rồi là chị cố ý đúng không? Không trèo được lên cành cao của nhà họ Vân nên bây giờ muốn quay về nhà họ Hoắc để hưởng vinh hoa phú quý sao? Hoắc Tịnh giận đến mức suýt nổ phổi. Sau khi Hoắc Tịnh và Vân Thanh hôn nhau, rất nhiều người đã hỏi cô ta liệu hai người họ có tái hợp không? Thậm chí còn nhìn cô ta với vẻ mặt hả hê. Thậm chí có người còn nhìn cô ta với ánh mắt thương hại, như thể đang nói rằng nhà họ Hoắc lại gặp tai họa này một lần nữa. Hoắc Tịnh phẫn nộ, cô ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Vân Thanh đã khiến nhà họ Hoắc mất mặt một lần, chẳng lẽ lại có lần thứ hai sao? Vân Thanh, tôi nói cho chị biết, chỉ cần tôi, Hoắc Tịnh còn ở đây, chị đừng hòng bước chân vào nhà họ Hoắc thêm một lần nào nữa. Cách chương.